Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, không chỗ có thể trốn. Nhìn nơi đó, Vô Pháp Vô Thiên một nắm chặt Tần Nhiên cánh tay. Tần Nhiên theo Vô Pháp Vô Thiên chỉ phương hướng nhìn lại. Lập tức, trừng lớn hai mắt, hai khung đầu thạch sa đang loa mã rời kéo xuống lái vào chiến trường. Bất quá, đầu thạch sa cũng không phải là gây nên mặt đất chấn động nguyên nhân. Tránh thức để đại địa chấn động là một đầu mặc giáp tê giác tấn công. Kim loại chế thành cẩn trọng lân giáp, như là ngư lân bao trùm tại đầu này tê trên thân châu. Để nó căn bản không sợ mũi tên xạ kích, cho dù là ban ơn tiểu đội mũi tên, cũng chỉ có thể với đâm vào lân giáp bên trên. Lại không cách nào để đầu này hai mắt phiếm hồng tê giác gặp một chút xíu thương tổn. Ngẫu nhiên một chi từ, ban ơn, tiểu đội trưởng bắn ra mũi tên xuyên thấu lân giáp. Nhưng đối cái này da dày thịt béo tê giác tới nói, cũng là không thương tổn gân cốt. Tương phản, nó hội lấy càng phát ra cuồng bạo tư thái đối, ban ơn, tiểu đội. Phát động lần lượt tấn công, ngăn tại nó tấn công trên đường đi người. Bất luận là thành bảo thủ quân, vẫn là phản quân, đều tại dạng này tấn công dưới, nhao nhao xương cốt đứt gãy bị đụng bay, ông, hai khung sẵn sàng đầu thạch sa dây thường bị chém đứt. Máy bay lò xo cự đại phản trần âm thanh bên trong, trừng to bằng cái thớt cự thạch, cuồn cuộn lấy tiến vào đình viện tường vây trước tiên liền bị đập sập, đứng tại trên tường rào thành bảo thủ quân. Hóa thành một bãi thịt nát, hình tròn cự thạch xuyên qua đá vụn, bụi bay, mang theo một dải vết máu lăn tiến đình viện. Bất luận cái gì cản ở phía trước người, cũng khó khăn trốn thịt nát xương tan hạ tràng. Cự thạch nghiền ép trong đình viện bồn hoa, cũng nghiền ép trong đình viện thành bảo thủ quân thành lập được công sự phòng ngự. Một vòng bắn một lượt, hai khỏa cự thạch liền hoàn toàn xé rách thành bảo thủ quân phòng thủ. Giết a, phản quân môn phát ra tấn công tiếng la, Tần Nhiên không bỏ được nhìn một chút nơi xa mặc giáp tê giác cùng, ban ơn, tiểu đội về sau. Cùng Vô Pháp Vô Thiên lẫn vào đám người, xông vào trong đình viện, tuy nhiên Tần Nhiên có thể khẳng định xử lý đầu kia mặc giáp tê giác cùng, ban ơn, trong tiểu đội. Tùy ý một cái, đều sẽ có không tệ thu nhập, nhưng là tình huống trước mắt. Lại không cho phép hắn làm như vậy, một khi để phản quân phát hiện hắn, phản quân có thể không phải là muốn thẩm vấn truyền thừa chi vật hạ lạc người. Đối mặt với không có chút nào lực trở tay hắn, nhất định là giơ tay chém xuống, về phần phản quân hội nhân từ buông tha hắn, những sớm đó liền trở thành đao hạ quỷ thành bảo người hầu. Đã sớm nói rõ hết thảy, chia ra tim. Tần Nhiên nhìn lấy đình viện đại sảnh cùng trái phải hai đầu hành lang gấp khúc. Đối Vô Pháp Vô Thiên nói một câu, liền hướng về bên trái hành lang gấp khúc chạy đi. Vô Pháp Vô Thiên thì là chạy về phía bên phải hành lang gấp khúc. Dạng này lựa chọn tự nhiên là có được lý do, thẩm vấn không phải thẩm phán. Loại chuyện này, chắc chắn sẽ không ở đại sảnh đám đông phía dưới, riêng là liên lụy đến một số bí mật lúc. Càng là chọn ẩn nấp địa phương, cho nên, vừa tiến vào đình viện đại sảnh tuyệt đối không phải là thẩm vấn han địa phương, mà trừ bỏ đại sảnh bên ngoài, chỉ còn lại có hai con đường, một người một đầu, tự nhiên là nhanh nhất phương thức, xen lẫn trong bạn quân Tần Nhiên, tại phản quân cùng bên trái hành lang gấp khúc thành bảo thủ quân giao phong về sau. Lập tức lăn mình một cái. Liền trốn góc tường trong bóng tối, vô song cấp bậc tiềm hành, để Tần Nhiên gần như cùng bóng mờ hòa làm một thể. Kêu giết, giao phong thành bảo thủ quân, phản quân, căn bản không có chú ý tới một màn này. Bọn họ đều bị riêng phần mình lẫn nhau đối thủ hấp dẫn toàn bộ chú ý lực. Dù sao, cái này là sinh tử chi tranh, Tần Nhiên rất lợi hại thuận lợi vòng qua hành lang gấp khúc nội thành bảo thủ quân. Đến sân vườn hậu bán bộ phân, ánh mắt của hắn đảo qua toàn bộ đình viện hậu bán bộ phân. Rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu, một chỗ bị đông đảo thủ quân bảo hộ hai tầng công trình kiến trúc. So với chung quanh lẻ tẻ phòng ngự, nơi này tầng tầng phòng ngự, không không nói rõ nơi này có nhân vật trọng yếu. Tại cái này tòa đình viện bên trong, còn có ai là có thể so vị kia Mơ Đại Công con thứ quan trọng hơn? Mà Han thì là bị vị kia Mơ Đại Công con thứ thẩm vấn. Cho nên, có rất lớn tỷ lệ, vị kia Mơ Đại Công con thứ ở đâu? Han ngay tại Na, tần nhiên ánh mắt đánh giá người kia số đông đảo thành bảo thủ quân. Dù cho bên ngoài tư tiếng hô, giết rung trời. Nơi này thủ quân lại là khuôn mặt trang như mần ni, trên nét mặt không có một tơ một hào bối rối. Hiển nhiên, là thân kinh bách chiến xa trường hãn tốt, tinh nhuệ, đối với muốn chui vào bên trong tần nhiên tới nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt, vô song cấp bậc tiềm hành, có thể không nhìn người bình thường hai mắt không giả, nhưng là, trước mắt những này xa trường hán tộc cũng không phải người bình thường. Có lẽ thực lực không bằng tần nhiên, nhưng là đối với khí tức cảm giác nhạy cảm, lại là vượt xa khỏi người bình thường. Mà lại, trước mắt kiến trúc mỗi cái phải qua đường, mỗi một chỗ đều có người chỗ chấn giữ, không có bỏ qua một chỗ, thậm chí nóc nhà đều có cầm trong tay cung tiễn người. Cái này khiến tần nhiên mi đầu cũng là nhíu một cái. Hắn muốn đột phá trước mắt phòng ngự, thật sự là khó khăn. Tuy nhiên chỉ cần chờ một lát, phản quân tiến vào nơi này, hắn liền có tuyệt hảo thời cơ. Nhưng là đối với tần nhiên tới nói, tại phản quân đến trước, mang theo Han rời đi, mới là lựa chọn tốt nhất. Không phải vậy, một khi lâm vào hỗn chiến, lấy Han trạng thái, hơi có sai lệch, hắn cũng là phí công nhọc sức kết cục. Ngay tại tần nhiên tự hỏi nên làm thế nào cho phải thời điểm. Hai đạo khiến người tê cả da đầu tiếng rít từ trên bầu trời vang lên. Tần nhiên ngẩng đầu một cái, liền thấy hai khối tựa như to bằng cái thớt thạch đầu cùng lít nha lít nhít mũi tên đối lấy trước. Mắt hai tầng công trình kiến trúc rơi xuống, oanh, oanh, hai tầng kiến trúc trực tiếp sập một nửa, té lên bụi đất, che đậy lấy tất cả mọi người ánh mắt, chúng tên ngã xuống đất thủ vệ càng là bất kể số. Han, tần nhiên tâm siết chặt, mượn bụi đất che chắn, phi tốc xông vào trong kiến trúc. Mà vừa mới đi vào trong kiến trúc, xuyên qua số bộ thi thể, hắn liền thấy bị chặn lấy miệng, cột vào nơi hẻo lánh, cả người đều uể oải suy sụp Han. Tần nhiên trên mặt hiện lên một vòng vui mừng, Han cũng tương tự nhìn thấy tần nhiên, thế nhưng là trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì mừng rỡ. Ngược lại lộ ra một vòng lo lắng, trong miệng tuy nhiên bị chặn lấy, nhưng lại phát ra trận trận ô ô thanh âm ni, hai mắt càng là nhìn lấy tần nhiên dưới chân. Con mắt chừng đến căng tròn, dưới chân, thi thể, tần nhiên khẽ giật mình, vô ý thức, hắn nghĩ tới trong lễ đường một màn, cả người hướng bên cạnh lăn mình một cái, chùy thủ trong tay càng là rời tay bay ra, bắn về phía bên chân thi thể. Keng, một thanh trường kiếm, mang theo hàn quang bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên, không chỉ có đập bay tần nhiên phóng tới dao găm, còn thế đi không ngừng đâm về tần nhiên lồng ngực, một chương có đeo mặt nạ mặt, rõ ràng khắc sâu vào tần nhiên hai mắt, rõ ràng là lễ đường đồ sát hung thủ, thực sự, tần nhiên liên tiếp lui về phía sau, đối phương từng bước ép sát. Trường kiếm trong tay càng là tựa như lưu tinh nhanh chóng. Hô hấp ở giữa, tần nhiên liền bị ép vào đến trong góc tường. Giờ khắc này, đối phương trường kiếm không chỉ có lấy nhanh chóng, còn có tàn nhẫn, theo cổ tay một cái xoay chuyển, liền đâm hướng tần nhiên vị trí hiểm yếu. Tần nhiên không chỗ có thể trốn. Phốc, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ vách tường, hết chương.